Cửu vực kiếm đế, chương 3650, 135.000 quả ngọc phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cỗ nguy hiểm khí tức, tại cái này một đạo độn quang bên trong bóng dáng thân bên trên phát ra, trong nháy mắt, tại cái này nứt trong cốc võ giả, đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tên này khách không mời mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó mấy tên võ giả, thậm chí là đã tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị động thủ. Sở Phong Miên lại là mặc kệ hội những võ giả này, hắn bước ra một bước, chính là hướng về khe nứt chỗ sâu bay đi, đi tới một chỗ khu vực không người bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác mấy tên võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên không hề động tĩnh, cũng là thở dài một hơi, buông lỏng xuống. Bọn hắn trốn ở cái này nứt trong cốc, sợ nhất là liền là có người đột nhiên lại đây tập kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỗ này khe nứt là tự nhiên che chở chi địa. Đây là toàn bộ cổ lão chiến trường chi bên trong võ giả, mọi người đều biết sự tình. Nếu là có võ giả tồn tại, vậy liền sẽ có lấy người thợ săn, nhất là trốn ở cái này nứt trong cốc rất nhiều võ giả. Nếu không phải thực lực không đủ, nếu không chính là bản thân bị trọng thương. Chém giết bọn hắn nguy hiểm, xa xa so với những võ giả khác muốn thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên mong muốn đi tới nơi này trong liệt cốc săn giết võ giả người, cũng không phải không có. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, không có tuyệt đối an toàn chi địa. Sở Phong Miên lựa chọn nơi này, vậy cũng là bởi vì cái này nứt trong cốc, còn tính là thanh nhàn, đủ để cho hắn tạm thời tránh một chút danh tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vung tay lên, chính là ở chung quanh bố trí từng đạo trận pháp cấm chế, sau đó Sở Phong Miên toàn bộ người, đều biến mất tại trong trận pháp, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài nhìn trộm. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới lấy ra cái kia đãng bình hầu không giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốc lên to lớn như thế phong hiểm chém giết đãng bình hầu. Hiện tại Sở Phong Miên cũng là đã không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút lần này thu hoạch như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở ra đãng bình hầu không giới, Sở Phong Miên lần đầu tiên nhìn thấy, chính là chồng chất thành núi ngọc phù. 10.000, 20.000, 30.000, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên dần dần kiểm điểm ngọc phù số lượng, cuối cùng rốt cục đạt được một con số. 50.000 quả ngọc phù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có một số lẻ, không đáng để ý, Sở Phong Miên đã sớm đoán được cái này dẹp yên chuẩn bị ở sau bên trong ngọc phù, hẳn là một bút vô cùng to lớn số lượng, nhưng nhìn đến kết quả này, vẫn là để Sở Phong Miên trong lòng vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này dẹp yên sau không giới bên trong, hết thảy có 50.000 quả ngọc phù. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trong tay 85.000 quả ngọc phù, cái này cũng thì tương đương với Sở Phong Miên bây giờ có được cái này, trọn vẹn 135.000 quả ngọc phù. Cái số này, đã là vô cùng tiếp cận 150.000 quả ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Sở Phong Miên trước đó suy tính, đại khái 150.000 quả ngọc phù trở lên, liền là có thể ổn định tiến vào U Minh chiến danh sách 5 vị trí đầu, mặc dù tiến vào cổ lão chiến trường bên trong võ giả. Đại khái có lấy 1.000.000 khoảng chừng. Nhưng là cũng không phải là sở hữu ngọc phù, đều sẽ bị mấy cái cự đầu đoạt được đến, giống như là một chút độc hành thiên tôn, vẫn là có thể thu hoạch một bộ điểm ngọc phù. 150.000 ngọc phù cái số này, dựa theo Sở Phong Miên phỏng đoán, hẳn là không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Sở Phong Miên trong tay đã là có được 135.000 quả ngọc phù. Khoảng cách 150.000 cây số này, chỉ kém 15.000 quả ngọc phù. Có thể nói Sở Phong Miên hiện tại ra tay, tại tùy tiện càn quét một chỗ khu tụ tập vực võ giả, liền có thể đạt được cây này 15.000 quả ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cây này lệnh Sở Phong Miên đều có chút không thể chờ đợi được, chuẩn bị muốn động thủ. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là bình tĩnh lại, hắn náo ra động tĩnh quá lớn, nếu là liên tiếp xuất thủ, gây nên phiền phức hội càng lớn, vẫn là cần tạm lánh nhất thời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là bây giờ, chỉ là U Minh Chiến mở ra ngày đầu tiên, kế tiếp còn có chí ít 6 ngày, Sở Phong Miên hiện tại còn không cần sốt ruột. Ngày đầu tiên liền có thể đạt được 135,000 quả ngọc phù. Cái này có thể nói là U Minh Chiến trong lịch sử, từ xưa đến nay, đều không người nào có thể làm đến thành tích. Có một con vịt xòe ra hai cái nhện tại Sở Phong Miên, hoàn toàn không cần sốt ruột. Tương phản, hắn ngược lại là cần phải khiêm tốn. Dù sao U Minh Chiến, cửu U Chi Hải, thế nhưng là bị bốn đại truyền thừa thế lực chỗ hoàn toàn nắm giữ. Một khi là Sở Phong Miên thân phận bại lộ, ngoài ý muốn nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh không quản là hắn đạt được bao nhiêu ngọc phù, đều hội phí công nhọc sức. Lần này oanh sát Đãng Bình Hầu, đã là có chút mạo hiểm, không thể tại tiếp tục mạo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái nhắn khoanh chân ngồi dưới đất, giả trang ra một bộ chính tại sức khôi phục lượng bộ dáng. Cứ như vậy một mực là qua một ngày rưỡi thời gian. Một ngày rưỡi sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn là lập tức đến ngày thứ ba. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn Sở Phong Miên trong khoảng thời gian này, một mực là tại thôn phệ chung quanh thiên địa linh khí, tới khôi phục lực lượng. Cái này mới là một tên võ giả hẳn là phản ứng, dù sao đã trải qua như thế một trận đại chiến, lực lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, hiện tại nắm chặt thời gian khôi phục lực lượng mới là việc cấp bách sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bởi vì Sở Phong Miên có được vu thần chân thân, vĩnh hằng thần thể, không cần một bước này, nhưng là vì ngụy trang, Sở Phong Miên còn là cố ý làm đây hết thảy. Đương nhiên Sở Phong Miên tại cái này một ngày rưỡi thời gian bên trong, cũng không có nhàn rỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái nhắn hoạt nhìn là đang nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, nhưng là trên thực tế Sở Phong Miên lại là một mực tại cái này một ngày rưỡi thời gian bên trong. Lĩnh hội cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, mong muốn tăng lên thực lực, chỉ có hai cái phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ nhất chính là lấy lực lượng tuyệt đối đánh phá thiên địa pháp tắc áp chế, như vậy tự nhiên có thể thi triển ra siêu việt hạn chế lực lượng tới. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, toàn lực phía dưới, hẳn là có thể làm được. Nhưng là hắn một khi làm như vậy, thì tương đương với là tự bạo thân phận, hắn làm đến hết thảy ngụy trang, tiến vào cổ lão chiến trường bên trong làm đây hết thảy, đều làm mất đi ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Sở Phong Miên thật gặp ngay phải nguy hiểm, liều mạng thời điểm, mới sẽ làm sự tình. Cho nên Sở Phong Miên cần, là biện pháp thứ hai, cái kia chính là giải trừ thiên địa pháp tắc áp chế, giảm bớt thiên địa pháp tắc áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết mạch chi lực, chính là tốt nhất một cái phương pháp, đương nhiên đây là cơ bản nhất một loại phương pháp. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, thiên địa pháp tắc áp chế, nhưng thật ra là đang áp chế hết thảy hoang cổ kỷ nguyên bên ngoài lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết mạch chi lực căn bản, là tới từ hoang cổ kỷ nguyên lực lượng. Tại kỷ nguyên này bên trong, truyền thừa xuống huyết mạch chi lực, đều là tới từ hoang cổ kỳ nguyên truyền thừa, cho nên huyết mạch chi lực sẽ không nhận cái này thiên địa pháp tắc áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là còn lại, tỉ như tiên khí, tiên đan chờ một chút, thậm chí là tiên đế tiểu thiên thế giới, thiên tôn pháp tắc, đều là tới từ kỳ nguyên này lực lượng. Cho nên khi một tên võ giả tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, trên thân tiên khí tiên đan, tự thân lực lượng, đều lại nhận áp chế. Thậm chí là hội hoàn toàn không cách nào vận dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là loại này thiên địa pháp tắc áp chế, là một cái vô cùng không rõ ràng. Nếu là lấy huyết mạch chi lực có thể giải trừ một bộ điểm áp chế, như vậy đổi lại những phương pháp khác, chưa hẳn không được. Chỉ là bởi vì huyết mạch chi lực là nhất là phổ biến, đến từ hoang cổ kỳ nguyên lực lượng, cho nên bây giờ bị người phát hiện có thể tại cái này cổ lão chiến trường bên trong vận dụng là huyết mạch chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.